Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 105: Tiêu án sát sử. Mọi người xoay người nhìn về hướng thanh âm. Một nam tử đỉnh bạc trong bộ quan phục màu đỏ đang khoanh tay đứng giữa cửa. Làn da màu lúa mạch lộ rõ sức mạnh cường đại, sáng lên dưới ánh mặt trời. Trong cặp mắt như sao sáng rực lung linh kia, lúc này đang hàm chứa ý cười nhìn về phía Nhiễm Nhan. Tiêu Lan Quân. Hình Nương kinh ngạc cảm thán, lần trước nhìn thấy hắn là buổi tối, chỉ cảm thấy người này khí thế bất phàm, lớn lên cũng rất là tuấn mỹ, lại không nghĩ khi gặp vào ban ngày càng không nhìn ra một chỗ nào xấu. Nhiễm Nhan cũng nhìn Tiêu Tụng. Người bình thường ở chỗ ánh sáng đầy đủ sáng sủa luôn sẽ lộ ra một ít khuyết điểm, còn hắn giống như mượn thêm hào quang, càng thêm khí vũ hiên ngang, làm người không dám nhìn thẳng. Tiêu Tụng hơi gật đầu với Hình Nương, rồi lại nhìn về phía Nhiễm Nhan, nói: Sao vậy? Mới hơn tháng không gặp, Thập Thất Nương liền không nhớ rõ tại hạ sao? Đội chính hành lễ với Tiêu Tụng. Án sát sử. Án sát sử là chức quan do triều đình phái đi tuần sát, khảo hạch quan lại của các vùng, tương đương với đề hình ngục của thời Tống. Tiêu Tụng thân là Hình Bộ Thị Lang, lúc này lấy thân phận án sát sử xuất hiện ở thành Tô Châu, xuất hiện ở ảnh Mai Am. Điều này nghĩa là không cần nói gì cũng biết. Nhiễm Nhan thấy e là chức thứ sử của Lưu Phẩm Nhượng đã có dao động, nhưng mà thay đổi thứ sử của một châu nhìn như đơn giản, kỳ thật trong đó liên lụy rất nhiều quan hệ rắc rối khó gỡ. Rút dây động rừng, nếu thật sự muốn nhân dịp hai đại án này mà đổi lão đi cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Nhiễm Nhan khom người với Tiêu Tụng. Bái kiến Tiêu Lan Quân. Thập Thất Nương không cần đa lễ. Vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Tụng không giảm, lại một chút cũng không làm yếu đi uy thế của hắn. Hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, giống như vô tình hỏi: Nhiễm Nương tử ở gần hiện trường vụ án, không biết có từng phát hiện chỗ nào khả nghi? Vấn đề này quá xảo quyệt, hắn rõ ràng biết nàng nhất định sẽ có giải thích, còn cố tình hỏi như vậy. Nhiễm Nhan suy nghĩ một chút. Nếu ngươi việc công xử theo phép công, như vậy ta cũng làm người qua đường bình thường là được rồi. Chỉ nghe nói ở hiện trường vụ án có hoa ngọc trâm. Ta biết ở không xa đằng sau cái viện này có một vườn hoa ngọc trâm. Việc này ta đã bẩm báo cho Lưu Thứ Sử. Có thể đi nhìn được không? Nhiễm Nhan gật đầu, xoay người phân phó Vãn Lục. Mang án sát sử đi tới chỗ cửa sổ có thể nhìn thấy vườn hoa ngọc trâm kia. Vãn Lục ứng tiếng, khom người hành lễ với Tiêu Tụng, đi phía trước dẫn đường cho hắn. Tiêu Tụng đi hai bước, quay đầu lại, nhàn nhạt ném xuống một câu: Nhiễm Nương tử cũng cùng đi đi, để giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho bản quan. Có phải là hướng dẫn du lịch đâu, yêu cầu giải thích cái gì chứ? Nhiễm Nhan luôn cảm thấy tên Tiêu Tụng này không có việc gì liền thích kiếm chuyện. Nhưng người ta hiện tại đang làm việc công, Nhiễm Nhan cũng chỉ có thể phối hợp mà đi theo. Tiêu Tụng sau khi tiến vào nội thất vẫn chưa vội đi tới cái cửa sổ kia, mà là không chút để ý đánh giá hoàn toàn bên trong phòng. Trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, sau khi màn che được treo lên, có thể nói vừa nhìn là thấy rõ ngay. Mấy phủ binh còn đang tìm kiếm, đem đồ vật khả nghi đều chất trên một cái bàn nhỏ. Chai lọ vại bình đều đem xếp đầy trên kỹ. Tiêu Tụng đối với mấy thứ gọi là đồ vật khả nghi cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ nhàn nhạt đảo mắt qua một cái liền dời mắt đi. Khi hắn nhìn đến trên giường, ánh mắt dừng một chút, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên cây dù giấy trắng trơn xếp lại để bên cạnh giường. Trong lòng Nhiễm Nhan hồi hộp, thầm hận chính mình mới vừa rồi sao không đem dù cất đi. Nàng còn đang nghĩ ngợi, Tiêu Tụng đã nhấc chân đi đến bên cạnh giường, cầm cây dù lên. Bàn tay thon dài hữu lực cầm thân dù màu trắng, nhìn có vẻ vô cùng cảnh đẹp ý vui. Nhiễm Nhan quan sát, đáy lòng không biết tại sao lại có chút khẩn trương. Nhưng chợt nghĩ, dù hắn có phát hiện kia kỳ thật là một thanh kiếm thì có thể thế nào? Trong đường luật cũng không quy định trong nhà không được cất vài thanh kiếm, càng không quy định không được đem kiếm làm thành cán dù. Thập thất nương thật là có tình thú. Tiêu Tụng cười như không cười mà vỗ vỗ lên cái cán dù phím lên ánh tím u lãnh. Tay cầm cuối cán dù lại không dùng lực, sau khi nhẹ nhàng vuốt qua, đem dù thả lại chỗ cũ, nửa đùa nửa thật. Dù mà ngủ cũng đặt ở bên gối, không phải là tính vật đính ước chứ? Hình nương khẩn trương nói. Tiểu An sát sự cũng không thể nói giỡn như vậy. Nương tử nhà ta thanh thanh bạch bạch, như thế nào lại cùng người khác đính ước? Bị hình nương cãi lời, Tiêu Tụng cũng không có bộ dáng tức giận gì, chỉ cười nhẹ, nâng bước đi đến bên cửa sổ. Cánh cửa mở ra, có thể thấy trên sườn núi cách đó không xa, quả nhiên có một mảng lớn hoa ngọc trâm tươi tốt. Từ xa nhìn đến như là một mảng lớn tuyết chưa tan. Thật là cảnh trí không tồi. Thập thất nương ngày thường ngồi ở nơi này làm những gì vậy? Tiêu Tụng quay đầu lại hỏi. Thanh âm của Nhiễm Nhan đều đều. Theo hoa. Nhiễm Nhan xưa nay yêu nhất là ngồi ở chỗ này nhìn cảnh trí bên ngoài suy nghĩ. Nhưng nàng không thể nói như vậy. Nếu trả lời là suy nghĩ, Tiêu Tụng nhất định sẽ lại hỏi nghĩ chuyện gì? Chuyện đang nghĩ có quan hệ với vụ án hay không? Mỗi ngày ngồi nhìn vườn hoa có phát hiện dị trạng gì hay không? Có phát hiện người nào hay không? Có thấy ai đi xử lý vườn hoa hay không? Nàng trả lời là thêu hoa, tuy rằng biết rõ Tiêu Tụng không tin, nhưng vẫn tốt hơn so với bị hỏi tới hỏi lui. Tiêu Tụng phản phất như hoàn toàn không nhận thấy Nhiễm Nhan đang cự người ngàn dặm mà tiếp tục hỏi. Ta nghe nói các nương tử thêu hoa bình thường mỗi một canh giờ phải nhìn ra xa để nghỉ một chút. Nàng ngày thường có từng chú ý thấy người nào xử lý vườn hoa này không? Nhiễm Nhan thầm than một tiếng. Sao cái gì hắn cũng đều có thể vòng đến chính đề được vậy? Thanh âm đều đều nói. Tiêu Án sát sự có cái gì không ngại thì hỏi thẳng đi. Ta biết gì thì nói hết, không giấu nửa lời. Phá án phải chú ý hiệu suất, ngài nói có phải không? Lập tức, toàn bộ một phòng người đều ngơ ngẩn. Cả đám phủ binh đang lục lọi, động tác tay cũng đều cứng đờ. Dở nắp trương lên cũng không dám thả xuống, mà nhẹ nhàng đậy lại, tận lực không phát ra một chút thanh âm nào. Hình nương vội vàng nói. Tiêu Lan Quân, nương tử nhà ta, nghĩ sao nói vậy, mong Tiêu Lan Quân bao dung. Tiêu Tụng không thể không cười, cầm ấm trà từ trên bàn lên, nhìn như tùy ý ngắm nghía. Không sao, tính tình thập thất nương ta cũng biết một chút, tự nhiên sẽ không... Ồ, hương vị nước trà này không đúng lắm. Nói một nửa, hắn bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Nước trà tối hôm qua bị Tô Phục hạ dược, dược kia lúc đó không có bất luận hương vị gì. Nhưng nước trà rất dễ dàng biến chất. Nhiễm Nhan nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Trà để qua đêm hương vị không tốt, không phải là bình thường sao? Chẳng lẽ hắn cũng biết phối dược? Rất ít gặp người ngâm lá trà trong bình. Tiêu Tụng buông ấm trà, móc khăn ra lau lau tay, phản phất như mới vừa rồi dính phải thứ gì đó. Trong lòng Nhiễm Nhan hiểu rõ, Tiêu Tụng này nếu không phải có thói ở sạch thì chính là đối với dược vật cực kỳ hiểu biết. Mê dược kia sau khi trải qua một đêm biến chất sẽ có một chút độc tính, đặc biệt là được trộn lẫn trong nước trà, độc tính sẽ mạnh thêm vài lần. Tuy rằng thấm qua da cũng không tạo thành thương tổn gì lớn đối với cơ thể, nhưng sẽ không thoải mái. Phủ binh lục tục lui ra ngoài, đội chính bước lại hành lễ, nói: Án sát sử đã kiểm tra xong, những thứ khả nghi đều đặt ở trên bàn, thỉnh ngài xem. Tiêu Tụng đi qua, cúi người cầm lên một cái bình nhỏ, chậm rãi nói: Các người không nghe nói Nhiễm Thập Thất Nương là nhân tài kiệt xuất của y đạo sao? Người chết vì sao mà chết? Mấy loại dược này có cái gì khả nghi? Thi thể cả người đều là vết thương, thật không thể nói là bị độc chết được. Hắn đưa ra ba câu hỏi, không mặn không nhạt, bức đội chính á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nói: Thứ sử nói không buông tha một thứ đồ vật khả nghi nào. Tiêu Tụng buông dược bình xuống, nhàn nhã mà liếc mắt nhìn hắn một cái, thuận miệng nói: Khó trách gần cả tháng cũng không phá được án. Đội chính mồ hôi đầy đầu. Mặc kệ ý ngoài lời của Tiêu Tụng là chỉ lưu thứ sử không tốt hay là đám thuộc hạ bọn họ quá ngốc, hắn đều đảm đương không nổi. Bởi vì Tiêu Tụng đưa ra cái kết luận này tất cả là vì một câu của hắn á. Nhiễm Nhan nhìn có chút buồn cười. Hóa ra tên Tiêu Tụng này là thích kiếm chuyện. Chắc là bệnh nghề nghiệp của cái người làm hình bộ thị lang đi. Chương 106. Tiêu Lang Quân thỉnh tự trọng. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có chút làm cho người ta sợ hãi, nhưng vẫn còn hai người không tự giác nhất là Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan. Một người vẫn mang bộ dáng nhàn tản mà uy thế bức nhân, một người thì ẩn bên trong mịch ly, rũ mắt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm mũi chân mình, không nghĩ tới những người còn lại đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng bước chân cùng với thanh âm dò hỏi của Lưu Phẩm Nhượng. Ngay sau đó, Lưu Phẩm Nhượng một thân áo đỏ thẫm vội vàng bước vào, thấy Tiêu Tụng liền chắp tay nói: An sát sự lục soát được một đôi giày giải bố ở trong phòng của Tịnh Viên sư thái. Hòa văn dưới đế giày tương tự như hình dạng vết thương trước ngực của người chết thứ nhất. Trên đôi giày còn dính bùn đất ở sau núi, đá khô mà bong tróc ra, rất có khả năng đã bị dính lên từ tháng trước. Tịnh Viên ở trong ảnh Mai Am cũng không phải chủ sự, Nhiễm Nhan cũng chỉ gặp qua bà ta một lần. Trong ấn tượng của nàng là một nữ ni trên dưới 40 tuổi, diện mạo không thể nói là đẹp, nhưng cho người ta một cảm giác bình thản, yên lặng. Trừ lần đó ra, lại nhớ không nổi cụ thể dung mạo của bà ta ra sao. Lưu thứ sử làm chủ là được. Hạ hoàng định thăm dân ở trong am, nếu không thoát được can hệ thì lại mang về nhà môn. Lưu Phẩm Nhượng không biết cố kỵ cái gì, lại không lập tức mang người đi. Tiêu Tụng gật đầu nói: Vậy thì đi thôi. Trên mặt Lưu Phẩm Nhượng bình tĩnh không gợn sóng, kỳ thật trong lòng đã muốn xoắn thành một chùm. Sự tình lần này có ảnh hưởng cực kém, hoàng thượng phái án sát sử đến đây rõ ràng là cho hắn thêm một cơ hội. Nếu đem án này phá được xinh đẹp, việc này hơn phân nửa sẽ hàm hồ cho qua. Nếu chậm chạp phá không được, không thể nghi ngờ hậu quả sẽ dậu đổ bìm leo. Tiêu Tụng đi tới cửa lại dừng chân, nhìn về phía Nhiễm Nhan, nói: Thập thất nương không bằng cũng đi theo nghe một chút. Lời này của hắn đúng hợp ý Lưu Phẩm Nhượng. Bởi vì Tiêu Tụng ở đây, lão cũng không thể yêu cầu một cái tiểu nương tử can dự vào. Nếu như Tiêu Tụng đã đề nghị, lão liền không cố kỵ gì nữa, lập tức mở miệng: Nhiễm nương tử ở phương diện hình ngục rất có kiên giải, thỉnh đừng từ chối. Hai đại quan tứ phẩm đều nói như thế, Nhiễm Nhan có thể nói được cái gì nữa đây? Đành phải khách khí một hai câu, rồi theo bọn họ đi đến tiền điện. Chờ đoàn người của Tiêu Tụng tới tiền điện, đã có 20-30 nha dịch và 6 nữ ni chờ ở trong điện. Nhiễm Nhan nhìn trang phục của mấy nữ ni kia, trong đó có 3 cái đại bào viên lãnh vạt dài, tay rộng màu xanh biển, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đúng là Tịnh Viên, Tịnh Huệ và Tịnh Tuyết. Sau mỗi người có một tiểu ni cô đi theo, đứng sau Tịnh Huệ sư thái đúng là Huyễn Không. Đây đều là những nữ ni có địa vị cao. Tịnh Tuyết có vẻ trẻ nhất, bộ dáng ước chừng 24-25 tuổi, mặt tròn mắt to, môi mộng, đuôi lông mày khóe mắt lúc nào cũng đều hàm chứa ý cười, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ hiền lành. Tịnh Huệ dáng người cao gầy, ước chừng trên dưới 30 tuổi, mặt trái xoan thon gầy, mặt mày lạnh nhạt. Phần lớn sự chú ý của Nhiễm Nhan đều đặt trên người Tịnh Viên. Nữ ni này trên dưới 40, vóc người trung đẳng, vừa nhìn thì không có gì đặc biệt, ngũ quan đoan chính cũng không xuất sắc. Nhưng bà đứng ở nơi đó, an tĩnh lại giống như không khí. Nếu thẩm vấn hôm nay không phải nhằm vào bà, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới người này. Mấy nữ ni hướng Tiêu Tụng và Lưu Phẩm Nhượng khom người làm cái Phật lễ. Lưu Phẩm Nhượng liếc mắt nhìn Tiêu Tụng một cái, thấy hắn không có ý tứ muốn hỏi đến, liền mở miệng thỉnh mấy vị sư thái ngồi, rồi sau đó bắt đầu đọc diễn văn khai mạc đầy nhiệt huyết của lão. Mấy vị sư thái đều là phương ngoại kỳ nhân, theo đạo lý mà nói, bản hoàng không nên quay rầy trừ vị thanh tu. Chỉ là an mạng liên hoàng lần này quá tàn ác, làm người dân soi, lòng người ở thành Tô Châu hoảng sợ. Bản hoàng không bắt được hung thủ, trên thì cô phụ lòng tin của hoàng thượng, dưới lại xin lỗi lòng tin của ba tánh. Tiêu Tụng bưng một ly nước trà, nhấp một ngụm nhỏ, phảng phất như rất có nhẫn nại, nhẹ nhàng gác lại cái ly trên bàn, chỉnh đốn trang phục. Dù bận vẫn ung dung mà chờ Lưu Phẩm Nhượng tiếp tục. Dư quan của Lưu Phẩm Nhượng đảo qua, ho khan hai tiếng, lại nói: Hôm nay điều tra ở Quy Am, tìm được đôi giày này trong phòng của Tịnh Viên sư thái. Trùng hợp là trên đôi giày có dính bùn đất sào núi, hoa văn đế giày cũng rất giống với vết thương trên ngực người chết. Bán hoàng không thể không hỏi cho rõ ràng. Tịnh Viên sư thái, người vào cuối giờ tuất ngày 11 tháng 7 đến giờ xấu đang sang ngày hôm sau đã đi đâu? Chú thích: giờ tuất là khoảng 21 giờ và giờ Sửu là 1 giờ sáng. Khoảng thời gian Lưu Phẩm Nhượng nhắc đến là từ 9 giờ tối ngày 11 tháng 7 cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Đây là thời gian tử vong Nhiễm Nhan đã đưa ra khi nghiệm thi thể đầu tiên. Nếu lúc đó có thể giải phẫu thi thể, đoạn thời gian này có thể thu ngắn lại thành trong vòng 1 canh giờ. Nếu đã tử vong không quá lâu, thậm chí có thể thu lại đến trong vòng một khắc. Giờ đã cách cả tháng, hiện tại nếu giải phẫu cũng không thể định ra chính xác như vậy nữa. Đã đi nghỉ ngơi, Tịnh Viên cơ hồ không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Vì sao lại khẳng định chắc chắn như vậy? Lưu Phỏng Nhượng truy vấn. Tịnh Viên vẫn mang biểu tình nhàn nhạt, đôi mắt cụp xuống, chưa bao giờ nhìn thẳng ai. Ta mỗi ngày đều vào giờ tốt nghỉ ngơi, cuối giờ dần thức dậy, chưa bao giờ thay đổi. Thời gian này đúng là thời gian nghỉ ngơi bình thường. Cũng chính vì nguyên nhân đó, khả năng có chứng cớ ngoại phạm cũng rất nhỏ. Còn về đôi giày này, Nhiễm Nhan cảm thấy có chút kỳ quái. Một hung thủ sau khi giết người xong, khẳng định là muốn hủy hết dấu vết, sao lại vô ý để bùn dính từ tháng trước trên giày? Dù gì, hôm người cuối cùng bị giết cũng là ngày mưa, cách hôm nay cũng đến hơn 6 ngày. Giữ lại giày thì thôi đi, sao còn giữ lại cả bùn? Tịnh Viên sư thái có từng giết người chưa? Tiêu Tụng vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên lên tiếng, chuyển qua cách hỏi khác, thật là sắc bén. Tịnh Viên vẫn rũ mắt, không chút nào hoảng loạn. Bần ni là người thanh tu, sao có thể giết người? Ồ, vậy thỉnh sư thái nói xem, đôi giày này có phải là của sư thái không? Bùn dính trong giày là ở đâu mà có? Giày là của ta, lại không biết khi nào dính bùn vào. Nhìn sư thái là người thích sạch sẽ, không biết bao lâu giặt rửa giày vớ y phục một lần. Nhìn bùn đất trên giày khô đến mức này, ít nhất cũng dính lên cỡ 5-6 ngày. Không biết vì sao nó vẫn còn được đặt trong phòng của người. Mấy ngày gần đây, thân thể ta không thoải mái, cho nên quần áo đều là do đồ để giặt. Còn giày vì sao bị sót, bần ni cũng không biết. Từ khi nào thì đồ để bắt đầu giặt quần áo cho người? Nửa tháng trước. Ngày cụ thể? 17 tháng 7. Tiêu Tụng mang một đống câu hỏi như phi đao mà xoát xoát xoát quăng ra, phản phất như không phải đang trải qua thẩm tra. Người bị dò hỏi cũng không có thời gian phòng bị, làm cho người xung quanh, mặc kệ là bị hỏi hay chỉ là bàn thính, đều toát mồ hôi. Cho dù mấy vấn đề này Tịnh Viên đều có thể trả lời không sai một câu, bà ta vẫn không thể thoát khỏi hiềm nghi. Bởi vì vào thời điểm mỗi người bị giết đều không có nhân chứng, chứng minh bà vẫn luôn ở trong phòng ngủ, chưa từng đi ra ngoài. Tương tự, chỉ là một cái đế giày dính bùn cũng không thể chứng minh Tịnh Viên chính là hung thủ giết người. Cho nên kết quả cuối cùng chỉ có thể là tạm thời bắt giữ. Thời điểm mọi người trong điện đi ra, Tiêu Tụng bỗng nhiên quay đầu hỏi Nhiễm Nhan. Không biết thập thất nương nghĩ lần thẩm vấn này như thế nào? Ta chỉ biết nghiệm thi, không biết mấy cái khác. Sở trường của Nhiễm Nhan là căn cứ miệng vết thương trên thi thể để suy đoán thời gian người chết tử vong. Tư thế cơ thể lúc chết, người chết đã từng đi qua địa phương nào? Dựa vào manh mối để tìm hiểu nguồn gốc. Nàng là pháp y, không phải Holmes. Cả thi thể cũng không có, nàng lấy cái gì mà chơi? Chỉ bằng vài câu thẩm vấn thì có thể có ý tưởng gì? Tiêu Tụng nghe ngữ khí của nàng hình như có chút giận dỗi, hơi mỉm cười, nghiêng người về phía trước, ghé sát vào bên tai của nàng, nói: Vậy buổi tối tài hạ lại đến tìm nàng. Giọng của hắn vốn rất mị hoặc, lại thêm cố ý ra vẻ, càng làm xôn xao nhân tâm. Nhiễm Nhan biết hắn phỏng chừng là muốn tìm nàng hỗ trợ nghiệm thi, chỉ là cố ý trêu nàng mà thôi, nên cách tạo ra lạnh lùng mà quăng cho hắn một ánh mắt sắc như dao nhỏ. Tiêu án sát sử, ngươi đang mặc quan phục, thỉnh tự trọng. Nhiễm Nhan vốn có ý là ngươi là một cái mệnh quan triều đình, sao có thể làm chuyện xấu xa như đùa giỡn tiểu nương tử. Nhưng trúng phải Tiêu Tụng lại cứng rắn mà đổi qua hương vị khác. Lời hắn nói mang ý cười. Yên tâm, tại hạ buổi tối sẽ không mặc quan phục. Người này bộ dáng thoạt nhìn trầm ổn khí phái, hành sự lại luôn thiếu đứng đắn, như một tên nhị thế tổ. Nhiễm Nhan cắn răng oán hận nói: hơn thể tóc da đến từ cha mẹ, Tiêu Lan Quân có được bộ dáng khí phái tốt đẹp, làm việc cũng không thể không xứng với bộ dáng như vậy, nếu không là đại bất hiếu. Dứt lời, lập tức đứng dậy đi ra cửa. Nụ cười trên mặt Tiêu Tụng còn rộng hơn, nhìn bóng dáng yểu điệu được bao phủ bên trong mịch ly của Nhiễm Nhan, cả đôi mắt sáng rỡ kia cũng nhiễm đẫm một tầng ý cười. Duỗi tay nâng chung trà lên, vừa mới đưa lên môi lại dừng tay, dùng nắp ly gạt gạt nước, rồi lại thả lại lên bàn, nụ cười thêm vài phần ý vị thâm trường. Lưu Phẩm Nhượng nãy giờ vẫn luôn âm thầm chú ý động tác của Tiêu Tụng, dù không nghe thấy nội dung nói chuyện, nhưng nhìn Nhiễm Nhan có vẻ rất buồn bực, liền cho rằng đơn giản là mấy chuyện nhi nữ tình trường gì đó. Trong lòng hơi động, than một tiếng: Nhiễm thập thất nương thật là cần quắc không nhường Tu Mi, kỹ năng nghiêm thi người bình thường tuyệt đối không thể sò được. Chỉ tiếc, ai, thời gian sắp tới phải gả chồng, chỉ sợ muốn thỉnh tới cũng không dễ dàng. Tiêu Tụng đứng lên, sửa sửa vạt áo, nhìn Lưu Phẩm Nhượng, nhàn nhạt nói: có thể giúp ông trong lần quan trọng nhất này, Lưu Thứ Sử nên cao hứng mới đúng. Ngài luôn tận chức tận trách, chỉ có hai bàn tay trắng, hoàng thượng mới có thể áp xuống những lời buộc tội kia. Người phái ta tới đây hiệp trợ phá án, ý là gì? Nghĩ chắc không cần ta nhiều lời. Dựa vào biểu hiện của Tiêu Tụng, Lưu Phẩm Nhượng không nhìn ra bộ dáng hắn coi trọng Nhiễm Nhan chút nào. Lão trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại làm ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Lão phù tất nhiên toàn lực ứng phó, đến chết cũng tuyệt không cô phụ tín nhiệm của hoàng thượng. An sát sử đường xa mà tới, chưa được nghỉ ngơi đã phải lập tức tham gia vụ án, thật là làm lão phù hổ thẹn. Trong quan trường, chuyện gì cũng không thể nói đến tràn trề. Chỉ khi đối với hoàng thượng, không chỉ phải tràn trề mà phải tràn tới trên trời, bất kể sinh tử, vì một câu của hoàng thượng mà không tiếc máu chảy đầu rơi. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên thực tế sẽ làm như thế nào, ít nhất ngoài miệng cứ vậy mà nói. Hai người khách sáo với nhau, ngươi nhường ta, ta nhường ngươi, ra khỏi ảnh mai am, rồi từng người lên xe ngựa. Tiêu Tụng ngồi vào bên trong xe, liền thu đi nụ cười ấm áp, lên tiếng: Bạch Nghĩa. Lúc này, toàn thân hắn đều mang khí thế bức nhân, cho người ta cảm giác hít thở không thông. Bạch Nghĩa, một hán tử làm bằng sắt, cũng câu thúc mà quỳ ngồi ở cửa xe, kính cẩn nói: Lan Quân, kêu người đi ngăn lại người mà lão thái thái phái tới Nhiễm phủ cầu hôn. Đã ngăn lại chưa? Mày kiếm Tiêu Tụng không tự giác mà nhíu lại. Nghe nói lão thái thái cùng thư nương hợp tác, muốn tới Nhiễm phủ ở Tô Châu cầu hôn. Trong lòng hắn cũng không có cảm giác bài xích, nhưng trước khi biết rõ nguyên nhân gây ra cái danh khắc thê kia, sao có thể cưới một người về để chịu chết? Dù sao đi nữa, Nhiễm Nhan cũng không giống Đỗ Thị hay Lưu Thị. Chương 107: Tìm hắn. Thuộc hạ theo ý Lan Quân đã ngăn lại Tiêu quản gia ở Giang Ninh. Trên trán của Bạch Nghĩa đổ mồ hôi, mày Tiêu Tụng nhăn càng sâu. Đi hỏi thăm một chút, người nào vừa tới Nhiễm phủ cầu thân. Hắn tin tưởng Lưu Phẩm Nhượng sẽ không làm chuyện bắn tên không trúng đích, khua môi múa mép lung tung. Lan Quân, chuyện này không cần hỏi thăm. Thuộc hạ sáng nay đã nghe nói chuyện này là con vợ cả Thôi Thị, Lục Phòng,